Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1292, đoán nhan sắc. Góc truyện audio.com. Chiêm Đài Hùng đứng vững về sau. Một cỗ như có như không cường giả khí tức liền từ trên người hắn hiển lộ ra. Chí cường giả, Lâm Hoan nhướng mày, âm thầm lầm bầm một câu. Trước đó, Lâm Hoan hết thảy gặp được 4 vị chí cường giả. Phong Viễn Trinh, Hàn Thiên Sơn, Hoa Cửu Trọng cùng Long Mã Cửu. Phong Viễn Trinh cùng Hàn Thiên Sơn liền không cần phải nói. Bọn hắn một cái là tiền nhiệm thần cấp đặc công hệ thống túc chủ. Một cái là cự long chi ảnh long đầu. Đều là nhân vật hung ác, có thể đạt tới chí cường cảnh giới cũng không nhiều khiến người ngoài ý. Làm Nhật Bản vương thất thủ hộ giả, Long Mã Cửu là chí cường giả cũng không cho Lâm Hoan kinh ngạc. Đến mức Hoa Cửu Trọng, hắn tình huống tương đối đặc thù, Lâm Hoan khó thực hiện ra đánh giá, nhưng vô luận như thế nào, Ma Tông Tông Chủ là một vị trí cường giả cũng sẽ không để cho người cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có cái này Chiêm Đài Hùng, hắn chính là một cái tác chiến tiểu đội trưởng, vậy mà cũng là trí cường giả, cái này có chút không nói được a, loại khí tức này. Aprai con ngươi co rụt lại. Đồng dạng phát hiện Chiêm Đài Hùng chỗ khác biệt, mặc dù Aprai hiện tại chỉ là truyền kỳ cường giả, nhưng nàng kiến thức cũng không phải bình thường võ đạo cường giả có thể so sánh được. Làm quang minh thánh nữ, nàng thấy qua cường giả nhiều lắm, coi như cấp độ SSS cường giả cũng không phải chưa thấy qua. Còn không hết một vị, Chiêm Đài Hùng hiển lộ ra khí tức liền cùng Aprai đã từng thấy qua cấp độ SSS cường giả khí tức rất giống. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy kinh ngạc, người chính là Lâm Hoan. Không gì hơn cái này. Chiêm Đài Hùng khinh miệt lắc đầu, nói, chỉ ít ngươi biết ta lại không biết ngươi. Cái này nói rõ danh tiếng của ta muốn so ngươi lớn hơn một chút. Nếu như ta là không gì hơn cái này, vậy ngươi lại là cái gì? Đồ vật, Lâm Hoan cố ý dừng lại 2-3 giây mới nói ra đồ vật hai chữ. Hắn khinh thường cùng trào phúng so Chiêm Đài Hùng càng trực tiếp cũng càng có lực sát thương. Quả nhiên, lời này vừa nói ra Chiêm Đài Hùng liền sắc mặt đại biến. Tiếp lấy một cỗ sát khí thẳng đến Lâm Hoan mà đi. Lâm Hoan sắc mặt nghiêm một chút, một tay lấy Aprai kéo ra phía sau, đồng thời đem Cao Khôn vứt qua một bên. Tiếp lấy hắn liền phóng xuất ra một đạo linh khí ngăn tại trước người. Phanh nương theo lấy một tiếng vang trầm, một đạo sóng gợn vô hình từ Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Hùng tầm đó bạo phát đi ra. Sau đó hướng về nơi xa khuếch trương tán mà đi, thẳng đến khuếch tán ra gần 10 mét xa mới tiêu tán. Bị cái này gợn sóng quét đến người chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa cộng thêm lòng buồn bực. Mà bị cái này gợn sóng quét đến bình rượu, cái chén thì đều cùng nhau vỡ vụn ra. Cũng may Chiêm Đài Hùng cùng Lâm Hoan vừa rồi xuất thủ thời đều rất có phân tắc. Bằng không mà nói liền không chỉ là để cho người ta thấy lòng buồn bực. Cái chén vỡ vụn đơn giản như vậy, nhà này quán ba bị triệt để đạp bình cũng không phải là không thể. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta vì cái gì đột nhiên choáng đầu? Lòng buồn bực, tựa như không thở nổi đồng dạng. Móa, những rượu này bình, cái chén làm sao đều bể nát, ta còn không có uống mấy ngụm nha. Cái này đột nhiên biến hóa đưa tới chung quanh khách hàng khủng hoảng. Tâm tư nhanh nhẹn người đã đoán được sự biến hóa này khả năng cùng Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Hùng có liên quan. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Hai người cũng chỉ là đứng ở nơi đó nói mấy câu. Sao có thể tạo thành dạng này phá hư? Bọn hắn là siêu nhân, dị năng giả, vẫn là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Những người bình thường này bên trong, chỉ có cách gần nhất Cao Khôn bao nhiêu nhìn ra một điểm manh mối. Quái vật, hai người kia đều là quái vật, ta nhất định muốn cách bọn họ xa xa. Nghĩ tới ở đây, Cao Khôn liền dự định thừa dịp Lâm Hoan không chú ý vụng trộm rời đi nơi này, đến lúc này. Cao Khôn đã không tâm tư đi cân nhắc trả thù Lâm Hoan thậm chí là của Aprai sự tình. Bảo trụ mạng nhỏ mới là khẩn yếu nhất, chỉ là hắn vừa mới có hành động, cười lạnh một tiếng liền truyền vào trong lỗ tai của hắn. Cao lão bản, chớ vội đi à, ngươi nợ còn không có kết đây. Cao Khôn thân hình dừng lại, cứng ngắc xoay người lại, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười nói ra. Lâm tiên sinh, ta chính là có chút mắc tiểu, muốn đi trước toilet, cho ta nín, lúc nào trả tiền lúc nào lại đi nhà vệ sinh. À đúng rồi, còn có vừa rồi những cái kia bể nát cái chén cũng coi như trên đầu ngươi. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền nhăn quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a ta? Ma chứng, lần sau cũng không tiếp tục bất cẩn như vậy đi tán gái. Cao Khôn lập tức khóc không ra nước mắt. Hừ, ngươi quả nhiên là trí cường giả. Thông qua vừa rồi thăm dò, Chiêm Đài Hùng đã xác định Lâm Hoan là trí cường giả không thể nghi ngờ. Đối với cái này hắn mặc dù thấy kinh ngạc, nhưng lại không thấy khủng hoảng. Chiêm Đài Hùng trong lòng ngược lại có chút mơ hồ hưng phấn. Trí cường giả là đương thời đã biết mạnh nhất vũ lực. Uy hiếp không thua gì đạn hạt nhân. Cũng nguyên nhân chính là ở đây. Trí cường giả tầm đó mới sẽ không khẽ mở chiến sự. Chiêm Đài Hùng trở thành trí cường giả đã có thời gian hơn 2 năm. Ngoại trừ bình thường cùng trong gia tộc trí cường giả lẫn nhau luận bàn bên ngoài. Hắn liền lại không hưởng thụ qua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối chiến cái loại cảm giác này. Đối với một cái võ giả tới nói, chỉ có một thân vũ lực lại tìm không thấy cùng mình tương đối mấy người đối thủ là một kiện cỡ nào tịch mịch sự tình a, hiện tại tốt rồi. Hắn không chỉ có tìm đến ngang nhau đối thủ, còn có thích hợp lý do cùng đối phương đối chiến. Cái này hoàn toàn kích thích lên trong lòng hắn nhiệt huyết. Để hắn hưng phấn có chút run rẩy. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền đám người nhưng là thân thể cùng nhau chấn động. Trong tâm ít nhiều có chút nặng nề, cái này nam nhân vậy mà thật bước vào trí cường cảnh giới. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Thực lực của ngươi cũng không tệ, chỉ ít có tư cách có thể để cho ta biết tên của ngươi. Lâm Hoan mãn bất tại ý nói, hắn biết đối phương giống như chính mình đều không có phát huy ra thực lực chân chính. Bất quá mình có rất nhiều át chủ bài nơi tay, thật muốn đến lưỡi lê thấy đỏ lúc. Lâm Hoan có lòng tin thắng qua đối phương, Chiêm Đài Hùng không nghĩ tới đều lúc này Lâm Hoan còn dám nói chuyện phách lối như vậy. Trong lúc nhất thời có chút ngây người, ngay tại hắn sững sờ thời khắc, Chiêm Đài Tĩnh Tuyển đứng ra nói ra, Lâm Hoan, một tuần sau đấu loại ngươi có thể hay không tham gia. Không nói cho ngươi, Lâm Hoan quay đầu đánh giá Chiêm Đài Tĩnh Tuyển, khinh bạc nói. Bởi vì Chiêm Đài Tĩnh Tuyển giọng nói chuyện rất trùng, sở dĩ Lâm Hoan cũng không có cho nàng lưu mặt mũi. Trực tiếp liền mở ra thấu thị nhãn, một mảnh xuân quang bị hắn nhìn một cái không sót gì. Lâm Hoan ánh mắt để Chiêm Đài Tĩnh Tuyển rất không thoải mái. Loại cảm giác này tựa như là nàng không mặc quần áo đứng tại Lâm Hoan trước mặt đồng dạng. Hừ, ngươi coi như không nói ta cũng có thể đoán được. Ngươi nhất định biết tham gia, bởi vì ngươi là lựa chọn tốt nhất. Chiêm Đài Tĩnh Tuyển cố nén cảm giác không thoải mái nói. Lâm Hoan không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt trêu đùa nói ra. Mỹ nữ, nếu như ta có thể đoán được ngươi mặc chính là màu gì quần lót, ngươi có thể hay không đem ngươi danh tự nói cho ta? Lời này vừa nói ra, Vô Hoa Hòa Thượng đám người tất cả đều biến sắc. Hiện tại bọn hắn liền muốn mở miệng quát lớn Lâm Hoan. Ai biết Chiêm Đài Tĩnh Tuyền mà đưa tay ngăn chờ bọn hắn. Sau đó nói ra, ta đoán ngươi đoán không được. Nếu như ngươi đoán sai, ngươi định dùng cái gì đến trao đổi đâu. Trên người nàng mặc váy dài trắng cũng không thấu, mà lại tại trong váy nàng còn mặc vào một cái an toàn quần. Coi như Lâm Hoan là trí cường giả, cũng vô pháp nhìn ra nàng quần lót nhan sắc. Mặc dù dùng loại chuyện này đến đánh cực sẽ để cho Chiêm Đài Tĩnh Tuyền cảm giác chịu đến nhục nhã. Nhưng nàng không nghĩ từ bỏ một cái có thể giáo huấn Lâm Hoan cơ hội. Cách chương.